Ngày xưa trên đất cao non mông, đùa trăng dương rồng ta chính là ngọc nữ thiền đồng mà. Rồi mộ thơm mà làm rơi chén quy, xuống tìm giới ta trời đất trung tan lang thang dưới trần gian. Chưa chân tiền hồng đầy đưa thanh âm linh thú, nhớ ai là người chói da bây giờ biệt tâm. Năm cái mười năm, năm mười năm.